Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, một thủ phụ đại nhân mệt như cầu giờ dần ngày 16 tháng giêng. Công văn nội các, vì thân thể hoàng thượng không khỏe nên buổi chầu hôm nay hủy bỏ. Hai tiểu thiếu khanh của đại lý tự, ta sắp đi đến cửa cung rồi. Ba tiểu thiếu khanh vừa rời giường của đại lý tự, tốt quá ta còn nghĩ hôm nay vào chầu muộn chắc rồi. Bốn Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, hoàng thượng làm sao vậy? Bị bệnh hả? Ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Sáu ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Cái này, vi thần không có can đảm không dám nói đâu. Bảy Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Cảm thấy có nội tình khó lường nào đó. Tám kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Mấy người xem công văn khác của nội các chưa? Chín tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Công văn gì? 10 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Không để ý, nội các thông báo chuyện gì à? 11 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Đây nè, trích dẫn nội dung, công văn nội các sở tử Bùi thị lang bộ lễ bị cắt bổng lộc 3 tháng. 12 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, sở đại nhân bị cắt bổng lộc á. Vì sao thế? 13 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Chưa nói, chưa thấy thông báo gì cả. 14 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, có quần chúng nào biết không? Hơi bị tò mò à nha. 15 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, sưởng công đại nhân của Đông Sưởng, chỉ huy sứ Cẩm Y về, hách khá dịch thượng thư bộ hình, quan của Đô Sát Viện, ta cũng hơi tò mò. 16 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự, trên công văn mà còn không nói thì chắc bọn họ cũng không nói đâu. Dù sao đều là đại biểu quan phương mà. 57 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đã hai canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy quần chúng nào biết chuyện cả. 58 biết quá nhiều nên lựa chọn nặc danh. Ta vừa đi hỏi sưởng công đại nhân. 59 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sưởng công nói gì? Chấm, 60 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Quận chúa à, người có nặc danh thì cũng phải đổi tên đi chứ. 61 biết quá nhiều nên lựa chọn nặc danh. Ngày ấy nói sở đại nhân đi dạo thanh lâu. 62 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. 63 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. 64 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Ta không tin. 65 biết quá nhiều nên lựa chọn nặc danh. Thật đấy, sau đó bị người của Đô Sát Viện bắt gặp. 66 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Ta không nghe. 67 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Hơi bị tò mò người của Đô Sát Viện đến thanh lâu làm gì? 68 quan của Đô Sát Viện. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Diệt trừ tệ nạn. 69 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, quan của Đô Sát Viện. 70 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Lời của Đô Sát Viện ta lại càng không tin. 71 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Thực ra ta cũng không tin lắm. Luôn cảm thấy sở đại nhân là người đọc sách chững chạc đàng hoàng siêu nghiêm túc. 72 cảm thấy mình thật là mô ê. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa, Phượng Dương tỷ tỷ, 73 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, ơi, sao thế, 74 cảm thấy mình thật là mô ê, đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa, tối qua tỷ không chịu dẫn ta đi ngắm hoa đăng, cả hoàng huynh cũng được đi kìa, 75 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Hả hoàng huynh xuất cùng á, 76 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Không thấy nghe nói, mọi người cũng không an bài gì cả. 77 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Vậy là chuồn êm ra khỏi cung rồi. Hình như vừa biết được chuyện khó lường nào đó. 78 sợ tới mức phải nặc danh. Khoan, hôm qua sở đại nhân bảo có hẹn không thể nói được, chẳng lẽ là đi với hoàng thượng ư? 79 có phải ta sẽ bị giết người diệt khẩu không? Hôm nay thân thể hoàng thượng không khỏe, 116 quần chúng ở Đông Xưởng không muốn để lộ tính danh. Ánh mắt quần chúng quả là sáng như tuyết. 117 sợ tới mức phải nặc danh. Ôi trời, chúng ta đoán đúng rồi hả? 118 quần chúng ở Cẩm Y vệ không muốn để lộ tính danh. Hoàng thượng chuồn khỏi cung đi ngắm hội đèn, nhưng lại không quen địa hình ở kinh thành, vậy nên bèn kéo Sở Thị Lang và Tiền Công Công đi theo. 119 quần chúng ở Đông Xưởng không muốn để lộ tính danh. Lúc đi ngang qua phố Thanh Lâu, hoàng thượng chẳng hiểu sao muốn đi vào. 120 quần chúng ở Cẩm Y vệ không muốn để lộ tính danh. Trùng hợp bị người của Đô Sát Viện bắt gặp. 121 quần chúng ở Đông Xưởng không muốn để lộ tính danh. Đô Sát Viện báo chuyện này cho Thái Hậu. 122 quần chúng ở Cẩm Y vệ không muốn để lộ tính danh. Sau đó mấy người biết rồi đấy. 123 giả bộ mình chẳng biết gì. Hai người các ngươi ở bên nhau luôn đi, ta thấy các ngươi hợp nhau lắm đó. 124 sợ tới mức phải nặc danh. Thế thân thể hoàng thượng không khỏe rốt cuộc là vì sao? 125 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất. Không có việc gì, viết một bản kiểm điểm. Sau đó chép 50 lần. Bị gãy tay ấy mà. 126 sợ tới mức phải nặc danh. Ngô Hoàng vạn tuế. 127 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ Phụ Ung Vương Bạch Kim chói lóa. Hoàng huynh à, cái gì mình không muốn thì đừng đưa cho người khác. Về sau đừng phạt ta chép sách nữa nha. Câu gốc là kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Khi một học trò hỏi Khổng Tử thế nào là nhân, ông đã trả lời kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Câu này nghĩa là cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Hay nói khác hơn, mình muốn gì thì cho người khác cái đó. Nhân là yêu người khác như yêu bản thân mình. 128 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Vậy là Sở đại nhân phải chịu phạt oan theo hả? Sở đại nhân ngài vẫn ổn chứ? 129 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ Phụ Ung Vương Bạch Kim chói lóa. Chắc là không ổn đâu. 130 kinh kính Tĩnh Lăng Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Vì sao? Chẳng phải chỉ bị phạt bổng lộc thôi sao? Thắt chặt lưng quần thì vẫn sống qua ngày được mà. 131 chỉ huy sứ Cẩm Y về, y phải chép phạt 100 lần. 132 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Thương Sở đại nhân quá. 133 kinh kính Tĩnh Lăng Trung Anh Tuấn của bộ lễ. 100 lần, giờ chắc vẫn chưa chép xong nhỉ. 134 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất, chắc chưa xong đâu, chậm mới chép đến lần thứ 41, muốn khóc quá. 135 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Hoàng thượng vất vả rồi. 136 chỉ huy sứ Cẩm Y về, chưa chép xong, bản kiểm điểm của y dài lắm. 137 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất. Lục Khanh sao ngươi biết rõ thế? Sở Khanh chép được mấy lần rồi? 138 chỉ huy sứ Cẩm Y về. Trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. 56, 139 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất. Sao mà nhanh hơn cả trẫm vậy? 140 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất. Lục Khanh ngươi lén giúp đúng không? 141 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất. Trẫm muốn báo cáo với Thái Hậu. 142 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Ta đã bảo làm vậy không hay rồi mà. 143 thiếu khanh của Thái Thương Tự. Bất ngờ không kịp phòng. 144 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Đau mắt quá đi. 145 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành cao cấp nhất khí thế nhất. Mau mau mau tới giúp trẫm chép nốt đi. Trẫm sẽ có thưởng hậu hĩnh đó. Cách chương.